Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Bái phỏng Osborn, đương nhiên, đánh gãy là không thể đánh gãy, trừ phi, người biết người, Daisy, sơ, trong phòng làm việc, Daisy Johnson đặc công đem một phần nhiệm vụ tin vắn giao cho Barbara. Barbara mở ra sau khi liếc mắt nhìn, xác nhận không có nắm sai sau khi đưa cho bị yêu văn phòng đến Tony. Tony mở ra bên trong nhiệm vụ tin vắn, một cái bị chứng thực vì là lại một cái hát. I, D, R, A Dư Nghiệt căn cứ tình báo. Đây là cái gì? Một ân tình, ngoặc kép, Barbara nói rằng, ngươi giúp ta giúp ngươi. Tony ngẩng đầu nhìn lại Barbara. Barbara trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Baker không để ý Tony Stark có phải là bằng hữu, nhưng Barbara quan tâm, dù sao, lại qua 6 tháng người ngoài hành tinh liền muốn đến rồi. Nếu như Tony Stark còn cùng lần này như thế không có bất kỳ hợp tác tinh thần lời nói. Như vậy, chỉ dựa vào New York S.H.I.E.L. để đối kháng người ngoài hành tinh. Barbara cảm thấy thiệt thòi. Nói như thế, Tony Stark là nhanh thật thiết, nhưng không có trở thành một chuôi đao tốt. Nếu như muốn trở thành một chuôi đao tốt, vẫn là cần kinh nghiệm quá một phen đánh bóng. Có ý gì? Tony, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ngoặc kép, Tony lấy xuống kính râm mặt, không hề cảm xúc nhìn Barbara. Một lát sau, Tony từ trên ghế salon đứng dậy. Ta một người liền có thể giải quyết. Barbara bay thẳng đến đi ra ngoài cửa. Tony nói rằng, đây là đoàn đội nhiệm vụ. Tony, nhiều mấy cái bằng hữu, không phải một việc xấu. Đi tới cửa, Tony bước chân dừng lại một chút, sau đó một lần nữa khởi động, đẩy cửa đi ra ngoài. Quyết định, Barbara trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn một chút, cũng là từ trên ghế salon đứng dậy hướng về Daisy nói rằng, chờ phòng thí nghiệm bên kia nghiên cứu sau khi xong, để xin chào nhớ tới xử lý tốt nữ phù thủy sau. Daisy gật gật đầu. Nữ phù thủy giao kết cục đã viết tốt. Theo Baker nhiều năm như vậy, lời nói không khách khí lời nói, Barbara cũng nhanh đối với một phần nhân loại mất đi tự tin. Vì lẽ đó nữ phù thủy sau kết cục chỉ có một con đường chết, không còn con đường nào khác. Trời mới biết nếu như lưu lại nữ phù thủy sau, sẽ có hay không có cái gì điên cuồng, nhà khoa học làm ra cái gì hành động điên cuồng đi ra. Thế giới xưa nay không thiếu điên cuồng nhà khoa học, New York S.H.I.E.L.D. cũng không thiếu hụt loại này nhà khoa học. Chỉ có điều Barbara vẫn đối với khoa học bộ ngành kiểm soát rất tốt. Chưa từng có đã cho cơ hội cho những người này. Buổi tối lúc Barbara về đến nhà, sau khi cơm nước xong, cùng Baker nói tới chuyện này. Sau đó xin nhờ Baker để cánh trái hộ vệ Vivian cùng với nàng gặp mặt một lần. Baker đồng ý. Đêm khuya, Vivian giáng lâm. Ngày thứ hai, Baker đang ăn bữa sáng thời điểm, nhớ tới đến chuyện này, hướng về Barbara nói rằng, sự tình đàm luận thế nào? Barbara hướng về Baker nhún vai nói, Vivian rất tôn kính ta. Baker nở nụ cười, được rồi. Ta biết câu nói này hàm nghĩa. Làm sao? Barbara nói rằng, Vivian nói thiên đường lệ thuộc vào thiên quốc. Quy củ chính là quy củ. Có điều, nàng có thể mang kỳ hạn mở rộng đến 1 năm. Đồng thời, Howard cùng Maria có thể trước tiên trên thiên đường. Này rất tốt, không phải sao? Sarah còn chưa có trở lại sao? Không có, Baker như thế nói. Lập tức nhìn về phía Barbara, ngươi đang nghĩ, nếu như Sarah trở về thiên quốc lời nói, có thể, sự tình sẽ khác nhau. Barbara gật đầu, thừa nhận điểm này, nếu như Sarah ở thiên quốc lời nói, Sarah nhất định sẽ cho nàng cái này mặt mũi. Baker cười cợt, ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy rất tốt đẹp. Quy củ chính là quy củ. Đây là dùng để tuân thủ. Baker rất yêu thích quy củ. Khắc hệ người đều rất yêu thích. Trừ phi người khác trước tiên đánh vỡ quy củ. Cái này cũng là Baker ở lúc đó nghe được Vivian dành cho nhiệm vụ sau khi. Cũng không có lựa chọn nhúng tay nguyên nhân vị trí. Bây giờ là Vivian ở quản lý thiên quốc. Tự nhiên, Vivian so với hắn càng rõ ràng. Hình dáng gì mới có thể làm cho thiên quốc lớn mạnh? Điểm trọng yếu nhất, thiên quốc là Sera. Baker như thế cùng Barbara nói rằng, chuyện này từ ngươi chuẩn bị nói thời điểm cũng đã nhất định kết quả này. Ngươi hẳn phải biết, càng là Barbara bây giờ đã mang thai. Chuyện này nếu như đổi làm là Baker thư ký Camille đi nói lời nói. Phòng trừng trực tiếp liền miễn đi nhiệm vụ. Nhưng đi nói chính là Barbara, vì lẽ đó không tồn tại miễn trừ nhiệm vụ độ khả thi. Vẫn là câu nói kia, thiên quốc là Sera, đây là thiên quốc mới vừa sinh ra thời điểm. Baker đã nói, Vivian cũng tán thành, Barbara bĩu môi, ta cũng không định quá muốn thiên quốc. Bảo vệ trứng gà, vẫn là bảo vệ gặp đẻ trứng gà. Này cũng không phải một đạo cỡ nào khó có thể lựa chọn. Baker cười cợt, Barbara cũng không có đang nói cái gì. Thư thả một năm cũng rất tốt. Ngược lại này viên tiểu phá bóng trên xưa nay không thiếu cái gì phản phái. Có điều là hai cái siêu phàm phản phái thôi. Barbara cảm thấy, phòng trừng rất nhanh lại sẽ ra tới một cái. Nửa giờ sau, chuẩn bị đi ra cửa đi làm, Barbara liếc mắt nhìn chùm vào âu phục áo khoác Baker nháy mắt một cái. Ngươi ngày hôm nay có chuyện. Không biết vì sao, Barbara có chút hoảng. Nói như thế, Baker ở nhà ngay ở trước mặt cá muối thời điểm. Barbara không ưa loại này cá muối trạng thái Baker. Nhưng đợi được Baker muốn đi ra ngoài. Không biết vì sao, Barbara luôn cảm thấy lại muốn xảy ra chuyện gì như thế. Có thể hay không cho New York thả cái ngày nghỉ. Baker buộc lại hệ chính mình cà vạt. Ừ một tiếng, trưa hôm nay có người muốn đến công ty đến bái phòng ta. Bái phòng? Ai? Norman Osborn. Osborn sinh vật công nghiệp cái kia Norman Osborn. Đúng, Baker gật gật đầu. Barbara hiếu kỳ nói. Hắn làm sao sẽ bái phỏng ngươi? Là lại đây xin lỗi ngươi. Baker cười nói. Xin lỗi. Barbara nói rằng, bởi vì Harry Osborn cùng quen. Lần trước Captain American ca kịch vũ kết thúc sau khi, Norman rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía chờ đợi hắn ngã xuống sau đó thôn phệ tất cả đàn sói. Tự mình rút lui, Norman không phải người ngu. Kết hợp đêm đó cố sự. Norman đoán được Baker bối cảnh có thể không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, ở những ngày qua bên trong, Norman làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là trong bóng tối điều tra Baker bối cảnh. Nhưng đáng tiếc, một phần phố Uôn nhân sĩ đều là không hẹn mà cùng đem Baker thân phận thực sự cho phong tỏa lại. Dẫn đến Norman dường như ngắm hoa trong màn sương như thế. Chuyện thứ hai chính là đem con trai của hắn Harry từ nước Anh trường cao đẳng chuyển tới thành phố. Central trường cao đẳng, này không, chính hắn bên kia không có lấy đến bao lớn đến tiến triển. Nhưng này cái bị hắn cho rằng là sao chổi, là kẻ vô dụng túng hàng không đỡ nổi tường Harry biểu hiện nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Harry cùng quen nói chuyện yêu đương, không đúng. Nói như vậy có chút không quá chính xác, nhưng cũng gần như, hai người tuy rằng không có xác định quan hệ, nhưng quan hệ của hai người đã ở thành phố Central trường cao đẳng bên trong không phải bí mật gì. Vì lẽ đó Norman Osborn dự định bái phỏng một hồi Baker. Quen không nghi thức giáo phụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.